Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2469, ngoài cửa, trong lòng Hứa Tâm Duyệt cực kỳ lo lắng. Cô thật sự không ngờ, thân là chị họ, Hứa An An lại đi đánh giá thấp cô yếu không có lời nói của cô ta. Jessica có lẽ đã cùng cô hợp tác, bây giờ do Hứa An An mà ý định hợp tác lần này coi như thất bại. Đúng vậy, tôi cũng thấy bộ siêu tập đầu cùng bộ thứ hai không tồi. An An, mắt nhìn của cô không sai. Jessica lập tức thay đổi suy nghĩ, phụ họa theo lời nói của Hứa An An. Hứa Tâm Duyệt cuối cùng cũng không nhịn được, cô gõ cửa tiến vào. Phu nhân Jessica, cô tìm tôi. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười dò hỏi. À, Hứa tiểu thư cô dến rồi. Sắc mặt Jessica bình tĩnh mỉm cười, mà Hứa An An cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Tâm Duyệt. Cô ta nhíu mày, không có ý muốn chào hỏi. Hứa Tâm Duyệt vờ như không thấy, đi đến trước mặt Jessica. Phu nhân, hy vọng tác phẩm lần này của tôi không khiến cô thất vọng. Màn trình diễn của cô không tồi, nhưng mà lần này tôi đã có kế hoạch khác, cho nên thật chờ mong tác phẩm trong tương lai của cô. Trong lời nói của Jessica đã có ý muốn phủ nhận tác phẩm của cô. Trái tim Hứa An An thoáng ngừng đập, khó nén phẫn nộ nhìn về phía Hứa An An. Hứa An An lại trưng ra biểu tình vô tội đáp lại cô. Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn phu nhân đã chấp nhận gặp tôi. Hứa Tâm Duyệt nói xong liền lập tức xoay người rời đi. Cô không đi xa mà dừng ở một bên đợi Hứa An An. Chẳng bao lâu sau, Hứa An An cũng đi ra, cô ta thấy Hứa Tâm Duyệt đứng đó chờ mình liền cong môi đi đến. Đã lâu không gặp, tôi không nghĩ cô lại về nước. Hứa An An không hề thấy lương tâm bắt an nói, đều là người một nhà, tại sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng không trông chờ cô giúp tôi, chỉ mong cô đừng đánh sau lưng tôi. Hứa Tâm Duyệt thật sự nghĩ không ra mục đích của cô ta, giờ phút này đôi mắt đẹp của cô đầy giận dữ, trực tiếp chất vấn. Hứa An An thu lại nét cười giả tạo, hừ lạnh một tiếng. Cô muốn biết nguyên nhân phải không? Tôi nói cho cô biết, người nhà Hứa gia chỉ có duy nhất một người ưu tú, đó chính là tôi. Cho nên tôi không cho phép cô có một cơ hội nào, hiểu chưa, cô? Sắc mặt Hứa Tâm Duyệt tái nhợt, sao cô lại có thể như vậy? Từ nhỏ, lúc ba mẹ cô còn sống, dưới sự nổi bật của ba cô đàn áp tôi về mọi mặt, cô đừng mong tôi quên những chuyện trước đây. Hiện tại, tôi tuyệt đối không để cô được hưởng một chút lợi ích nào. Ánh mắt Hứa An An lóe lên tia ngoan độc, cô thật độc ác, Hứa Tâm Duyệt mắng ra tiếng, sắc mặt Hứa An An xấu đi vài phần, đừng tưởng rằng lúc trước cô giúp tôi mang thai thì tôi sẽ cảm kích cô. Ngược lại, tôi chẳng những không cảm kích cô mà còn không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô tốt nhất nên cút ra nước ngoài đi. Nói xong, Hứa An An đeo lên kính mắt đắt tiền, vênh mặt rời đi. Hứa Tâm Duyệt tức giận thở dốc, nhìn theo bóng dáng Hứa An An nhưng không biết phải làm gì, thậm chí giận cũng không thể chút. Ở dưới đại sảnh, một chiếc Rolls Royce giá trị hơn ngàn vạn gấp rút phanh lại, không đợi vệ sĩ tiến đến mở cửa, một bàn tay to lớn đã đẩy mạnh cửa xe. Đôi chân thon dài nhanh chóng đặt xuống, người đàn ông cao ngất mang khí chất đế vương xuất hiện. Giờ phút này, gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông khó nén được sự lo lắng mãnh liệt. Xung quanh anh có rất nhiều vệ sĩ, trong đó có một người cần iPad định vị nói với anh. Cố thiếu, tiểu thiếu gia đang ở trong trung tâm nghệ thuật, chúng tôi đã xác định được vị trí của cậu ấy. Dẫn đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trầm giọng ra lệnh. Vệ sĩ lập tức đi trước dẫn đường, đi theo hướng định vị chỉ định, chính là hướng sàn catwalk ở lầu 1. Tiểu thiếu gia càng ngày càng gần, vệ sĩ lên tiếng, rất nhanh đi theo điểm đỏ định vị. Tiểu thiếu gia ở sau hậu trường, vệ sĩ chỉ về phía cửa vào hậu trường. Người đàn ông lập tức bước nhanh về hướng đó, đẩy cửa tiến vào trong hậu trước. Khi anh bước đến hành lang, trong một mảnh hỗn loạn trong hậu trường buổi biểu diễn, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy bảo bối của mình đang bình tĩnh ngồi trên sofa, đôi chân nhỏ đung đưa, quả thật không gặp nguy hiểm. Cách chương.